Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, khai mở không gian. Hắc hắc, cái này Hoa Hoa công tử đần biện pháp đó là trị ngọn không trị gốc. Có cái dám dùng, Lương Thành ngay tại tiếc nuối, chợt nghe trong thức hải của mình một cái thanh âm già nua nói chuyện. Gấp bận bịu nội thị thức hải. Đã thấy là cái kia chén đèn dầu hóa thành nhân hình. Khoan thai ngồi tại tạo hóa chân kinh bìa sách phía trên. Nguyên lai là thánh đăng tiền bối. Không biết tiền bối có biện pháp gì tốt đến vượt qua việc này. Lương Thành hỏi vội, biện pháp lão phu khẳng định có a, nhưng là lại vì sao nói cho ngươi đâu. Cái kia ngọn đèn nam tử mặt mũi tràn đầy danh mãnh. Khoan thai nằm tại tạo hóa chân kinh phía trên. Thần sắc mười phần đáng giận, Lương Thành ra mặt hơi hơi run rẩy một chút, trực tiếp hỏi, nói đi, cái gì đại giới, tốt, thống khoái, lão phu thì ưa thích người thống khoái, cái kia ngọn đèn nam ngồi dậy, hiện tại ngươi chút tu vi ấy, lão phu không có chuyện gì để ngươi làm, nhưng là chờ ngươi có phù hợp thực lực, vậy sẽ phải giúp lão phu đi lấy một dạng đồ vật. Đầu tiên nói trước. Cái này nhiệm vụ thế nhưng là mười phần nguy hiểm. Người nếu là không nguyện ý. Cái kia coi như. Lương Thành trong lòng do dự. Đến cái này chén đèn dầu tầng thứ đều nói nguy hiểm sự tình cái kia khẳng định là thật nguy hiểm. Chính mình muốn là vì trước mắt lợi ích. Đem tương lai cũng trộn vào phải chăng sáng suốt. Ngọn đèn cũng nhìn ra Lương Thành do dự. Liền nói ra. Đương nhiên. Sự tình vốn là như vậy. Mạo hiểm càng lớn. Ích lợi cũng lại càng lớn, muốn là ngươi chịu đáp ứng, vì để ngươi tại tương lai có năng lực làm sự tình tốt. Lão phu cũng nguyện ý tại bình thường đối ngươi chỉ điểm thêm. Ngươi suy tính một chút đi. Lương Thành vừa nghĩ, chính mình sớm đã đi đến cái này tu chân chi lộ. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, thì sợ gì mạo hiểm. Ngược lại con đường phía trước luôn luôn tràn ngập long đong. Một nấc thang là khảm. Hai cái khảm hoặc là càng nhiều khảm vẫn là khảm. Khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là trước tiên đem nên cầm đến nắm bắt tới tay lại nói. Sau đó đáp, tốt a, ta đáp ứng. Thánh Đăng cười một tiếng. Cũng không thấy hắn thi pháp. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy trong đầu nhiều một ít gì đó. Xem xét là một phần hoàn toàn do thần niệm tạo thành tâm pháp. Cái kia tâm pháp rất tự nhiên thì dung nhập vào Lương Thành trong đầu. Lương Thành rất nhanh liền lý giải cũng nhớ kỹ bên trong ẩn chứa đạo lý. Minh bạch đây là một phần luyện thể tâm pháp, tên là dung linh đoán thể thuật. Đương nhiên Lương Thành lý giải cùng nhớ kỹ bên trong hàm ý là một chuyện. Cách thông hiểu đạo lý thậm chí cả vận dụng tự nhiên cái kia còn kém xa lắm. Bản này đoán thể chi thuật tuy nhiên nhìn như đơn giản. Tu luyện lúc cũng không giống đồng dạng luyện thể thuật thống khổ như vậy. Nhưng chính là có một dạng, cái kia chính là tu luyện tiêu hao cực kỳ to lớn. Cái gì linh dược chân quý, pháp bảo linh thạch những vật này đều là càng nhiều càng tốt. Những thứ này ngươi tự đi chậm rãi nghiên cứu. Lão phu phải nói cho ngươi là, nắm chặt thời gian trước tiên đem, lưu giữ khó, phần cẩn thận hiểu rõ. Cái này đối ngươi tiến kia cái gì thối cốt trì thì rất có ích lợi. Cái kia ngọn đèn giải thích một. Chút về sau, lại tiến vào tạo hóa chân kinh bên trong không thấy tăm hơi. Lương Thành theo thức hải bên trong thu hồi thần thức, chỉ thấy bên cạnh tình huống vẫn là như cũ. Chính mình cùng Triệu Đức Thắng vẫn là tại nhìn nhau cười khổ. Trước đó cùng Thánh Đăng tại trong thức hải phen này đối thoại cơ hồ không có hao phí bất luận cái. Gì thời gian, Lương Thành lúc này nghe đến Triệu Đức Thắng truyền âm cho chính mình. Thở dài. Sư đệ a, hai người chúng ta tại cái này linh giới không có một chút căn cơ. Thật sự là nửa bước khó đi a. Cái này Vĩnh Xuyên Vương Thế Tử Hô Duyên Duệ ta nghe nói qua. Cùng Tam Hoàng Tử là anh em họ. Luôn luôn rất thân cận. Đáng tiếc ngươi ta cùng những thứ này quý nhân vô duyên kết bạn. Người ta dù có bí thuật cũng sẽ không nói cho chúng ta. Không biết sao, Lương Thành mỉm cười. Nhưng trong lòng không thèm để ý, cùng quyền quý kết giao mặc dù có chỗ tốt, nhưng là một khi phía trên hắn thuyền giặc, lại muốn rút người ra xuống thuyền đi cầu cái tự do tự tại thì khó. Nhưng là những lời này cũng không cần nhiều lời. Lúc này có một cái giáo úy trang điểm người đi tới lớn tiếng nói. Các ngươi 10 người hiện tại đi theo ta. Lâm giáo viên hiện tại muốn gặp các ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Mọi người nghe vậy, đều dừng lại nói chuyện. Yên lặng đi theo cái kia giáo úy sau lưng. Đi một hồi lâu, mọi người đi vào một tòa xây dựa lưng vào núi pháo đài bên trong. Đi vào bên trong, đã thấy bên trong 10 phần khoáng đạt. Đều là từng dãy quân doanh đồng dạng kiến trúc. Cái kia giáo úy dẫn mọi người đi vào bên trong một tòa quân doanh. Chỉ thấy bên trong là từng dãy doanh trướng. Mọi người tại giáo úy chỉ huy phía dưới thẳng thắn đi vào trung quân đại trướng. Chỉ thấy đại trướng ngồi vị trí chủ vị cái bàn trước ngồi ngay thẳng một vị ăn mặc kiểu văn sĩ lão. Giả, cái kia giáo úy tiến lên bẩm báo. Báo Lâm giáo viên, người đều mang đến. Lão giả khẽ gật đầu. Cái kia giáo úy quay người lui ra. Lão giả kia đứng dậy. Ánh mắt uy nghiêm địa liếc nhìn một phen đứng ở phía dưới mọi người. Sau đó mở miệng nói. Ta Vũ Đức Viện tạo hóa chi địa thối cốt chi. 10 năm mới mở ra một lần. Mỗi lần có thể đi vào 60 người. Danh ngạch là vô cùng thiếu. Bọn ngươi đã có cơ duyên tiến vào thối cốt chi. Cần phải thật tốt nắm chắc. Chớ có bỏ mất cơ hội. Phía dưới ta mà nói một chút cái này thối cốt chỉ nguyên do cùng với một số cần tuân thủ quy tắc. Cùng chú ý hạng mục. Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy Lâm giáo viên thì chậm rãi mà nói. Mọi người tại phía dưới ngưng thần lắng nghe. Nguyên lai Vũ Đức Viện chỗ Cao Dương Phong một vùng xưa nay thuộc về chiến lược muốn xông. Là binh gia tất tranh giành đầu mối then chốt chi địa. Đã từng làm viễn cổ chiến trường phát sinh qua to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến tranh. Ở đây chiến tử người nhiều vô số kể. Cho nên nơi này nhiều năm qua một mực âm khí nặng nề. Sát khí ngút trời. Thời gian lâu. Vậy mà bởi vì âm dương nhị khí rơi xuống. Cùng sát khí cùng với thiên địa linh khí các loại hỗn hợp sinh ra một cái ao nước. Tu giả như là ngâm tại cái này trong ao. Vận công cùng cái này trong ao đủ loại quái dị lực lượng chống đỡ. Dùng cái này rèn luyện thể phách, tẩy kinh phạt mạch, hiệu quả 10 phân thần kỳ. Ngâm một lần, nếu là có thể hoàn toàn đem nắm tốt, đủ có thể so đo phổ thông luyện thể 10 năm trở lên chi công. Vũ Đức Viện chỗ lấy tại cái này Cao Dương Phong phía trên thành lập học viện. Cái này có thể luyện thể chi tử cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Tu giả thể phách cường kiện. Như vậy vô luận là đang đối chiến hoặc là khác phương diện, đều có rất lớn ưu thế. Cho nên cho dù không phải chuyên môn luyện thể pháp tu hoặc là như Trương Nhạc loại này trầm mê ở luyện đan tu sĩ, cũng đối cái này thối cốt chỉ 10 phần coi trọng. Rốt cuộc bỗng dưng được đến 10 năm luyện thể chi công. Vạn nhất ngày nào cùng phổ thông tu sĩ sáp lá cả lên. Đây chính là một loại hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ ưu thế. Ngoặc kép, Vũ Đức Viện không giống với hắn học viện. Nơi này trọng yếu nhất là kỷ luật nghiêm minh. Bởi vậy ta yêu cầu các vị tại tiến vào thối cốt trì sau nghiêm cấm thất kinh đánh quái. Nghiêm cấm lớn tiếng ồn ào. Nghiêm cấm quấy nhiễu người khác. Nghiêm cấm, người vi phạm trục xuất thối cốt trì. Nghiêm trọng vi phạm kỷ luật người. Quân pháp xử lý. Các ngươi đều hiểu sao? Lâm giáo viên nói xong một đống lớn nghiêm cấm về sau. Dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn mọi người. Minh bạch, mọi người không dám khinh thường. Cùng kêu lên đáp, vậy thì tốt, đã đều hiểu. Như vậy đi xuống trước đến hắn doanh trướng nghỉ ngơi. Ngày mai giờ thìn, lấy tiếng trống làm hiệu. Đúng giờ đến trung quân đại trướng trước tập trung. Người đến muộn hủy bỏ tiến vào thối cốt chỉ tư cách. Lâm giáo viên vung tay lên, tỏ ý mọi người lui ra. Mọi người tuy nhiên còn có đầy bụng ra liên quan tới như thế nào mới có thể tại thối cốt trì bên. Trong thời gian dài kiên trì vấn đề muốn hỏi, không biết sao người ta Lâm giáo viên bộ dáng căn bản cũng không muốn nói. Cũng không cho mọi người đặt câu hỏi cơ hội, mọi người cũng đành phải rầu rĩ lui ra. Thực suy nghĩ một chút cũng thế. Người ta Vũ Đức Viện có thể đem tiến vào thối cốt trì danh ngạch cho ra đến. Đã là rất không tệ. còn muốn để người ta chỉ điểm mình như thế nào để chỗ tốt sử dụng tốt nhất. Vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Sau khi đi ra, mọi người mỗi người tiến vào Vũ Đức Viện chuẩn bị một mình lều vải. Yên lặng vì ngày mai tạo hóa làm chuẩn bị. Rốt cuộc cái kia Hồ Duyên Duệ lộ ra một số tin tức. Mọi người đều biết tiến vào thối cốt chỉ đem về thống khổ gian nan. Rất nhiều người thì theo phương diện này tới tay. Nghĩ biện pháp tìm kiếm giảm bớt thống khổ đan dược. Hoặc là nghiên cứu một chút tăng lên sức chống cự công pháp. Ý nghĩ đủ loại. Không phải trường hợp cá biệt. Lương Thành thì là vội vàng cẩn thận nghiên cứu lên cái kia thần đăng chỗ thụ dung linh đoán thể. Thuật lưu giữ khó phần. Nguyên lai cái này lưu giữ khó phần là chỉ điểm tu luyện chi người vận dụng một loại không thể tưởng tượng thủ pháp, tại chính mình trong đan điền mở ra một khối cùng bên ngoài đan điền ngăn cách không gian độc lập, trực tiếp đem các loại khó có thể tiêu trừ phần ngoài lực lượng dẫn vào bên trong. Sau đó lại dùng linh lực tầng tầng bao khỏa, làm cho không thể tiết lộ nhưng lại ổn định tồn tại. Như thế lời nói. Có thể đem vấn đề lưu lại chờ tương lai có tốt điều kiện sau lại đến tiêu trừ. Lương Thành nhìn về sau vui mừng quá đỗi. Bởi vì cái này biện pháp không chỉ có giải quyết tiến thối cốt chi vấn đề. Sau này trong chiến đấu cũng có thể linh hoạt vận dụng. Tỉ như giống trước đó bị mai phục trúng độc loại tình huống đó thì đơn giản. Chỉ cần một mạch đem độc tố dẫn vào cái kia không gian độc lập. Như vậy tại chiến đấu lúc. Thể nội độc tố thì căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Các loại chiến đấu kết thúc về sau lại trở về chậm rãi không thể hóa giải trễ. Đến mức tương lai như thế nào tiêu trừ những thứ này lưu giữ lưu lại phần ngoài lực lượng. Đến tiếp sau lại có một phần khắc khó, phần chuyên môn giảng giải. Hiện tại tạm thời không tì vết nhìn kỹ. Việc cấp bách là lập tức khai mở trong đan điền không gian độc lập. Lương Thành ấn công pháp chỗ nói ra. Chăm chú trong đan điền khai mở không gian độc lập. Quá trình này cực kỳ phức tạp khó khăn. Thua thiệt Lương Thành đã từng tinh thông trận pháp cùng chế phù thuật. Tinh thần lực cùng chuyên chú lực đều đặc biệt cường đại. Lúc này mới có thể tiến hành. Nhưng là cũng không lâu lắm. Lương Thành đã làm mồ hôi đầm đìa. Tinh thần mỏi mệt. Lương Thành dừng lại hơi nghỉ ngơi một hồi. Ăn vào một mai an thần định trí đan dược. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào khó khăn phức tạp tu luyện bên trong đi. Đây cũng là không có cách. Thời gian không đợi người. Cái này muốn là đến sáng sớm ngày mai. Không gian độc lập vẫn không thể mở ra đến. Như vậy trơ mắt bầy ở trước mặt đại tạo hóa thì sẽ biến rất có hạn. Lương Thành càng là cuống cuồng. Cái này không gian độc lập thì càng khó khai mở. Thật vất vả vừa có chút đầu mối. Cái kia tiểu tiểu không gian lập tức thì sụp đổ. Cố gắng thế nào đều là như vậy. Một mực dày vò đến rạng sáng. Vẫn là không tiến triển chút nào. Lương Thành quả thực cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mắt thấy cái này đều qua canh bốn sáng. Lại mài cọ một hồi trời đều muốn sáng. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Lúc này Lương Thành nghe đến thức hải bên trong cái kia ngọn đèn thanh âm thở dài một hơi. Thôi thôi. Nhìn đến không trông cậy được vào ngươi cái này đần tiểu tử trong vòng một đêm thì có thể mở ra. Không gian độc lập, lão phu mượn trước ngươi một khỏa không gian hạt giống a. Nhưng là tương lai nhưng là muốn còn nha. Nói xong Lương Thành nhìn đến một khỏa nho nhỏ ánh sáng. Theo chính mình thức hải bay vào đan điền. Sau đó tiến vào đan điền một bên biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành vội vàng vận công đến cái kia điểm sáng biến mất chỗ. Lúc này phát hiện nơi này không gian biến đến mức dị thường vững chắc. Rất dễ dàng ngay ở chỗ này làm ra đầu mối. Sau đó Lương Thành nhìn lấy một cái tương tự bọt khí hình bầu dục không gian tại chính mình thao. Tác phía dưới từ từ lớn lên. Đồng thời càng ngày càng vững chắc. Trong lòng nhất thời vui vô cùng. Cái này không gian độc lập. Rốt cục mở ra tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.